Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, chương 264 Đông Hải Long cung bên trong kim cô bồng. Đắc Kỷ không chỉ dáng dấp quyết rũ, thanh âm cũng quyết rũ, gọi khỏi phải nói nghe hay bao nhiêu rồi. Giảng đạo lý Mạc Thiên nhiều như vậy nữ nhân, cũng không có gặp qua gọi dễ nghe như vậy. Quả thực thì có thể làm cho người xốp đến trong xương. Đây là một đợt một phương diện chinh phục. Yêu lần đầu tiên thật giống như so với nhân loại muốn tốt rất nhiều. Sẽ không có mãnh liệt như vậy cảm giác đau. Lúc trước Thải Linh cũng là dạng này. Cho nên, Đắc Kỷ cảm giác linh hồn của mình cũng không phải là đến trời sinh đi tới. Nàng vốn là mị hồ. Đối với phương diện này rất có thiên phú. Rất nhanh liền bắt đầu chủ động lựa ý hùa theo khởi đến. Một trận chiến đấu kéo dài một cái thì thần Đắc Kỷ toàn thân vô lực tựa vào Mạc Thiên trên thân. Hắn mái tóc bừa bộn, tứ chi vô lực, cảm giác trải qua một đợt đại chiến có 102. Leng keng, chúc mừng túc chủ hoàn thành ẩn tàng chi nhánh nhiệm vụ bắt lấy Tô Đắc Kỷ Trinh. Tưởng thưởng túc chủ 20,000 điểm phản phái trị. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 800.000. Mạc Thiên trong tâm thở dài. Quả nhiên, đẩy nữ vậy đúng rồi. Đắc Kỷ ôm lấy Mạc Thiên nói ra. Về sau ta chính là nữ nhân của ngươi. Ngươi có thể không cần ta. Mạc Thiên ôm nàng eo thon nhỏ. Nói ra. Chỉ cần ngươi đừng câu dẫn người khác, tất cả dễ thương lượng. Đắc Kỷ đấm đấm lồng ngực của hắn, dịu dàng nói, người ta nào có ngươi nói như vậy thủy tính dương hoa. Mạc Thiên nói, không phải thủy tính dương hoa, là ngươi hô hấp đều đang dụ dỗ người khác. Đắc Kỷ nói, vậy nói như thế ta còn phải nén giận sinh hoạt. Mạc Thiên nói, cũng có thể cân nhắc. Đắc Kỷ nói, người thật là chán ghét chết. Đắc Kỷ mặc quần áo tử tế về sau, Mạc Thiên liền tản đi phong tỏa. Sau đó, hắn sợ ngây người, Ngao Loan cư nhiên liền ở bên ngoài. Tuy rằng nàng hẳn cái gì đều không nghe được không nhìn thấy, nhưng mà nhận định cũng là biết rõ chuyện gì xảy ra. Ngao Loan chỉ đến Mạc Thiên cả giận nói, ngươi, các ngươi, hơi quá đáng. Mạc Thiên tĩnh táo nói, ngươi làm sao ở đây? Ngao Loan nói, ngươi trước khi đi ta gọi ngươi đừng ngủ nàng, ta sợ ngươi không nghe thấy, không quá yên tâm, liền chạy tới. Mạc Thiên nói, phải không? Có thể ta hoàn toàn không nghe thấy nha, không thì ta nhất định sẽ nghe lời ngươi. Ngao Loan, ngoặc kép, mặt đâu? Đắc Kỷ chớp chớp xinh đẹp mắt to, hỏi. Vị tỷ tỷ này là ai? Ngao Loan giận quá, nói ra, ai là tỷ ngươi tỷ? Đắc Kỷ nói, tỷ tỷ không muốn nổi giận lớn như vậy nha. Ta cùng Minh Vương chỉ là ngủ một canh giờ. Không có gì lớn, ngươi làm lớn, ta làm nhỏ cũng được. Muội muội không cùng ngươi cướp vẫn không được sao? Mạc Thiên Ngao Loan, ngoặc kép, Mạc Thiên rất muốn nói cho các nàng Đắc Kỷ. Tại trước mặt các nàng hắn vẫn là 30 cái nữ nhân. Suy nghĩ một chút hay quên đi. Hắn đem Ngao Loan sẽ đem hắn nuốt sống lăng trì. Ngao Loan thở phì phò trực tiếp đi. Không muốn để ý Mạc Thiên. Càng thêm không muốn để ý cái kia tao hồ ly. Đắc Kỷ kéo Mạc Thiên cánh tay nói ra. Long nữ tỉ tỉ thật giống như tức giận. Mạc Thiên sạm mặt lại. Ngươi còn không thấy ngại nói. Rất nhanh, Mạc Thiên đi tới Long Cung. Hắn nhìn thấy Đông Hải Long Vương. Đông Hải cùng Hoa Quả Sơn là sát bên. Hơn nữa Ngao Loan còn ở dưới tay của hắn làm việc. Mạc Thiên dĩ nhiên là hy vọng cùng Đông Hải Long Cung giao hảo. Đông Hải Long Vương hạng nhân vật này. Xem qua, Minh Vương sổ tay một. Sau đó đã sớm muốn gặp một lần vị này Minh Vương rồi. Có thể viết ra bậc này kỳ thư người đến tột cùng dáng dấp ra sao? Có thể đem nữ nhi của ta mê như thế thần hồn điên đảo đến tột cùng có chỗ nào hơn người? còn dài hơn ba đầu sáu tay phải không? Đông Hải Long Vương cả đời quen biết bao người. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Mạc Thiên cũng biết người này bất phàm. Hắn hẳn là không nhìn ra nàng sâu cạn, liền tu vi của hắn đều nhìn không phải rất rõ. Người này hết thảy đều là một điều bí ẩn. Người vĩnh viễn cũng không biết hắn muốn làm gì. Đông Hải Long Vương mười phần nhiệt tình tiếp đãi Mạc Thiên. Nói ra, đã sớm giống như gặp một lần trong truyền thuyết Minh Vương rồi. Hôm nay rốt cục thì đạt được ước muốn. Mạc Thiên mỉm cười nói. Long Vương quá khen, ta làm rất nhiều chuyện đều không có ly khai Ngao Loan giúp đỡ. Đông Hải Long Vương nghe xong cười, lên ha hả, nói ra, Minh Vương nói chi vậy, tiểu nha đầu kia có vài phần bản lãnh ta còn không biết sao. Nàng tối đa cũng chính là làm việc lặt vặt. Long Vương trong đầu nghĩ đây Minh Vương quả nhiên sẽ tán gẫu, tuy rằng bản vương biết rõ mình nữ nhi bao nhiêu cân lượng. Nhưng mà người dạng này khen nàng bản vương cũng là rất vui vẻ nha. Thăng cầu kim đậu Mạc Thiên nói. Hai, Long Vương lời ấy sai rồi. Ngao Loan bản lãnh rất lớn. Chỉ là ngươi không biết mà thôi. Ha ha ha, Đức Hải Long Vương cười nói. Nhà đầu kia bản lãnh lớn đều có thể có quỷ. Vừa nói, hắn nhiệt tình kéo Mạc Thiên đi dùng cơm. Long cung thức ăn rất phong phú. Đáng tiếc tất cả đều là hải sản cùng ngủ qua. Long Vương kiến thức phong phú, học thức uyên bác, mà Mạc Thiên biết ăn nói, tài tư mẫn tiệp, trò chuyện tự nhiên cao hứng. Hai người từ năm sông bốn biển hàn huyên tới vũ trụ vạn vật. Bất chi bất giác qua mấy giờ, hai người ăn uống sảng khoái, lại trò chuyện đầu cơ, dĩ nhiên là tâm tình mười phần vui thích. Mạc Thiên nói, Long Vương dẫn ta thăm một chút thủy tinh cung được không? Ngoặc kép, Đông Hải Long Vương nói. Có gì không thể, Long Vương tự mình mang theo Mạc Thiên tại thủy tinh cung bên trong dạo qua một vòng, thủy tinh cung kỳ lệ sâu thẳm, trụ lấy bạch bích, thế lấy thanh ngọc, hoa mỹ tự nhiên không cần phải nói. Giống như tiên cảnh, Mạc Thiên dạo qua một vòng. Rốt cuộc thấy được mình thứ muốn tìm, Đông Hải Long Vương thấy trước mắt hắn định ở bên kia. Nói ra, đây là định hải thần châm, Thái Thượng Lão Quân giã luyện thần thiết, sau đó bị Đại Vũ mượn đi trị thủy. Trị thủy sau đó để lại định hải thần chân thiết, đặt ta Đông Hải. Mạc Thiên nói ra, thật là bảo bối tốt, có thể hay không để cho ta tiến đến xem một chút. Đông Hải Long Vương phóng khoáng nói, có gì không thể. Mạc Thiên đi lên phía trước, nhẹ nhàng vuốt ve một hồi định hải thần châm. Đây cũng là ngày sau Tôn Ngộ Không vũ khí kim cô bổng rồi. Đây chính là cái thần kỳ binh khí. Định hải thần châm tại Mạc Thiên chạm vào thời điểm liền có phản ứng. Tựa hồ đang hơi lay động, tại trên người ta cảm nhận được thạch hầu khí tức sao. Quả nhiên là bổn mạng của hắn bảo vật. Sau đó, Mạc Thiên tay phải đụng định hải thần châm. Nhìn bên trong rót vào từng luồng màu đen chi khí. Màu đen chi khí chui vào định hải thần châm bên trong. Biến mất, Mạc Thiên thu tay về. Hướng về Đông Hải Long Vương cáo từ. Quay trở về Hoa Quả Sơn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.